Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Visto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 587, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Cậu nói cái gì? Phục sinh quái thú bỗng nhíu mày. Tàn quyển dược vương của tôi không hoàn chỉnh. Nếu đã là tàn quyển thì đương nhiên là không hoàn chỉnh rồi. Nếu thêm quyển thượng trong dân gian thì chẳng phải tàn quyển trong tay thần y phục sinh quái thủ sẽ hoàn chỉnh sao? Anh đúng là nói thừa. Cô gái ở bên cạnh cười khẩy. Tôi không có ý này. Ý tôi là quyển hạ trong tay người này không hoàn chỉnh. Lâm Minh sỉ nhục vào phục sinh quái thủ lớn tiếng nói. Câu nói này khiến rất nhiều người khựng lại. Nữ phóng viên kia vội bước tới, chĩa micro về phía Lâm Minh, vội vàng nói. Thần y Lâm, anh có gì muốn phát biểu không ạ? Xin anh hãy giải thích rõ ràng chuyện này. Tôi tin là rất nhiều người vẫn muốn đặt lòng tin vào anh. Nữ phóng viên cũng có chút nóng lòng, hy vọng Lâm Minh có thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Nhưng với những lời nói vừa rồi, e là rằng đây là điều không thể. Dù sao, chính thần Y Lâm cũng đã thừa nhận. Đúng lúc này, Lâm Minh nói với phục sinh quái thủ. Ông phục sinh quái thủ, ông có thể lấy tàn quyển dược vương của ông ra công bố cho mọi người xem không? Chẳng phải tôi mới công bố rồi sao? Sao hả? Cậu còn muốn nói hươu nói vượn, cố gắng giải thích cho bản thân sao? Tôi nói cho cậu biết, chỉ lãng phí thời gian thôi. Phục sinh quái thủ nhíu mày đáp. Ông mới chỉ cho ông lão kia xem chứ mọi người đã thấy đâu. Thị phi công bằng, mọi người tự có ý kiến. Lâm Minh lắc đầu. Thôi được rồi, nếu cậu vẫn chưa từ bỏ, thì tôi sẽ cho cậu hết hẳn hy vọng. Làm phiền các phóng viên chỉ ống kính về phía tôi. Phục sinh quái thủ bình thản nói, rồi lại lấy tàn quyển mở nó ra, giơ lên cao. Tất cả các phóng viên ở xung quanh đều chĩa ống kính về phía tàn quyển kia. Những người đang có mặt cũng ngoảnh cổ kiễng chân, mở mắt thật to. Lật tiếp đi, Lâm Minh kêu lên. Tôi sẽ khiến cậu thâm phục khẩu không. Phục sinh quái thủ cười khẩy, lật tàn quyển ra. Quyển hạ chỉ có 6 trang, loáng cái đã lật hết, nhưng không ai nhìn ra được sơ hở gì. Quý vị có thấy vấn đề gì không? Phục sinh quái thủ lớn tiếng nói. Những người có mặt đưa mắt nhìn nhau đều không nói gì. Chỉ có một số người kêu lên. Không vấn đề gì cả. Không nhìn ra bất cứ sơ sót gì. Rõ ràng là thần Y Lâm đang cãi láo. Giọng nói lác đác nhưng nghe rõ mồn một. Lần này cậu còn gì để nói không? Phục sinh quái thủ cười nói đầy kinh miệt. Ai nói không có vấn đề? Đúng lúc này, Lâm Minh bỗng đi tới, lật đến trang cuối cùng, rồi chỉ vào mép trang, sẵn giọng. Làm phiền quý vị hãy nhìn cho rõ ràng, đây là cái gì? Mọi người nín thở, vội nhìn thật kỹ. Cái đó, hình như là dấu vết bị xé. Đúng, là dấu vết bị xé. Cũng tức là tàn quyển này không chỉ có 6 trang. Những người đứng đầu lập tức kêu lên thất thanh. Cái gì? Phục sinh quái thủ sửng sốt. Vội cầm lấy tàn quyển mở trang cuối cùng ra xem. Phát hiện trang cuối cùng quả nhiên có dấu vết bị xé. Do tàn quyển này chỉ có ít trang, ông ta đã nhớ hết nội dung trong đó nên không mở ra xem, lại càng chưa từng chú ý đến dấu vết ở trang cuối cùng này. Sao lại như thế được? Sắc mặt của phục sinh quái thủ trở nên khó coi. Nếu đã có vết xé thì chứng tỏ tàn quyển này không hề hoàn chỉnh. Thực ra, trong bộ sách y học không hoàn chỉnh có rất nhiều nội dung gây tranh cãi. Ông phục sinh quái thú, ông dùng cái này để định tội cho tôi, liệu có quá quýt không vậy? Lâm Minh bình thản nói, nhưng cho dù nó không hoàn chỉnh, thì ghi chép của Dược Vương cũng trực tiếp chỉ ra phương thuốc của cậu không hợp lý, có rủi ro rất lớn. Sao lại không định tội cậu được chứ? Chẳng lẽ những nội dung mà Dược Vương viết đều là giả, là vớ vẩn? Cậu nghi ngờ y thuật của Dược Vương sao? Cậu cũng được sống sao? Phục sinh quái thủ hừ mũ nói, tôi đương nhiên là không xứng rồi. Những nội dung Dược Vương ghi chép đương nhiên là chính xác. Nhưng sao ông lại biết sự không hợp lý của phương thuốc lại không biến thành hợp lý được? Lâm Minh hỏi vặn lại. Ý cậu là sao? Sắc mặt của phục sinh quái thủ sa sầm xuống. Ý của tôi rất đơn giản. Trong quyển hạ này ghi chép rằng thiên ngải thảo, nam ly hoa và nguyên sinh thạch thủy không thể kết hợp sử dụng. Nếu không được tính của ba loại dược liệu này sẽ sinh ra kịch độc, khiến người ta bị liệt, thậm chí là trở thành người thực vật. Đây là điều mà tổ tiên Dược Vương đã ghi lại. Nhưng dám khẳng định trong mấy trang bị mất của tàn quyển này không ghi chép câu trả lời của Dược Vương để giải quyết vấn đề ba loại dược liệu này kết hợp sinh ra kịch độc không? Lâm Bình lại hỏi bạn. Thần Y Lâm, cậu muốn dùng nội dung mà không ai biết của mấy trang bị xé mất để giải vây cho mình sao? Nếu thế thì cậu ngây thơ quá. Mọi người đều có mắt nhìn sáng suốt, còn sinh mạng thì quý giá, sẽ không ai làm việc mạo hiểm này đâu. Cách tự biện hộ của cậu quá thấp hèn rồi đấy. Phục sinh quái thủ cười khẩy đầy khinh miệt. Vậy là ông không dám khẳng định. Lâm Minh nhìn ông ta chằm chằm lại nói. Đương nhiên. Phục sinh quái thủ hừ mũi đáp. Tôi dám khẳng định. Lâm Minh lập tức đáp. Hơi thở của phục sinh quái thủ như nghẹn lại, nhìn Lâm Minh chằm chằm. Ý cậu là sao? Rất đơn giản. Lâm Minh lấy một quyển sách cũ kỹ trong người ra, rồi lấy một tờ giấy ố vàng kẹp trong quyển sách kia, bình tĩnh nói. Bởi vì mấy tờ giấy bị mất đang ở chỗ tôi. Lâm Minh dứt lời, tất cả mọi người đều khựng lại, bầu không khí trở nên im phăng phắc. Phục sinh quái thủ cảm thấy da đầu tê dại, mở to mắt nhìn mấy trang giấy ố vàng trong tay Lâm Minh, đầu óc ong lên. Trong phòng tổng giám đốc Lôi Lực, khuôn mặt Phong Tiếu Thủy cũng cứng đờ lại, cả người gần như nằm rạp xuống tấm kính thủy tinh, kinh ngạc nhìn xuống bên dưới. Ai có thể ngờ được Lâm Minh còn có chiêu này chứ? Các phóng viên điên cuồng xông tới, chĩa thẳng ống kính về phía mấy tờ giấy ố vàng trong tay Lâm Minh. Mọi người đang vây xem xung quanh cũng chen chúc về phía trước. Hiện trường nhốn nháo, tâm trạng của mọi người đều trở nên kích động. Phục sinh quái thủ còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lâm Minh giật mất tàn quyển Dược Vương trong tay. Anh đặt tàn quyển bên cạnh mấy tờ giấy của mình, giơ ra ống kính. Bình thản nói, quý vị có thể so sánh bút tích, xem có giống nhau không? Giống hệt nhau. Có phóng viên lớn tiếng kêu lên, rồi lại xem vết xé đi. Lâm Minh giở đến trang cuối cùng của tàn quyển, rồi đặt tờ giấy ố vàng kia dính sát vào vết xé. Cũng hoàn toàn khớp nhau. Nữ phóng viên hưng phấn kêu lên, nếu đã vậy thì hãy xem nội dung của mấy tờ giấy trong tay tôi nhé. Lâm Minh nhét tàn quyển vào trong lòng, phục sinh quái thủ, sau đó giơ ngón tay ra, chỉ vào đoạn thứ hai của một tờ giấy trong số đó. Thiên ngải thảo, tính mộc có thể kết hợp với rễ đảm trấn tổ. Nam ly hoa, tính hỏa có thể kết hợp với nhụy hoa đàn hương. Nguyên sinh thạch thủy, tính thủy có thể kết hợp với nhân sâm tam thanh. Ba dược liệu dung hòa, dược tính giảm một chút nhưng không có tác dụng phụ. Phục sinh quái thủ gần như nín thở, trong mắt trợn tròn, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Lâm Minh lại chỉ tay ra, lớn tiếng nói. Mã Hải! Có! Mã Hải cũng trở nên kích động, vội vàng đi tới. Mang phương thuốc của thuốc đặc trị nhồi máu não ra đây, công bố với mọi người. Lâm Minh bình thản nói. Hả? Mã Hải sửng sốt. Đây là thuốc độc quyền đó, công bố phương thuốc độc quyền ra ngoài thì chẳng phải mấy cơ sở chui có thể sản xuất tùy ý sao? Đến lúc đó, ai cũng có thể chế tạo loại thuốc này, lợi nhuận của Dương Hoa sẽ tụt dốc không phanh mất. Chủ tịch Lâm, việc này... Mã Hải tỏ vẻ e ngại, trở nên do dự. Công ty Lôi Lực đã nghiên cứu ra sản phẩm tốt hơn cả thuốc của chúng ta. Thuốc của chúng ta bị đào thải chỉ là chuyện sớm muộn. Bây giờ công bố phương thuốc cũng không mất mát gì cả. Lâm Bình trầm giọng nói. Mã Hải gật đầu, lập tức xoay người chạy đi. Chẳng mấy chốc, ông ta cầm một phương thuốc tới. Lâm Minh lại giơ phương thuốc kia ra trước ống kính, giơ tay chỉ vào các thành phần có trong phương thuốc, lớn tiếng nói. Rễ đảm trấn thổ, nhị hoa đàn hương, nhân sâm tam thanh, những thứ này đều có trong loại thuốc đặc trị này của chúng tôi. Cũng tức là chúng tôi đã dựa vào phương pháp mà Dược Vương Tôn Tương Mạc ghi chép, giải quyết được vấn đề sinh ra khi kết hợp thiên ngải thảo, nam ly hoa và nguyên sinh thạch thủy. Thuốc mọi người uống không có bất cứ tác dụng phụ gì, là loại thuốc an toàn nhất. Mọi người sẽ không có bất cứ vấn đề gì, không có bất cứ triệu chứng gì. Tất cả dược phẩm của Dương Hoa đều không có tác dụng phụ. Các anh là những người khỏe mạnh nhất. Lâm Minh hùng hồn nói, giọng nói như sấm, anh vừa dứt lời, xung quanh đã vang lên tiếng vỗ tay rào rào đầy kích động. Phục sinh quái thủ ngây người ra, cư dân mạng trong phòng livestream cũng ngây người ra. Ai mà ngờ được sự việc lại có bước ngoặt 180 độ như vậy. Tôi biết mà, thần Y Lâm chắc chắn sẽ không khiến tôi thất vọng. Anh ấy vẫn là chính mình, không hề thay đổi. Chỉ là tiểu nhân nhiều hơn, bắt đầu vu oan giá họa cho anh ấy. Thần Y Lâm, tôi yêu anh là thần tượng của tôi. Này, vừa nãy anh đâu có nói như vậy, anh còn bót bài nói xấu thần Y Lâm nữa. Sao lại xóa rồi, sao anh không nói gì? Lũ bồi nhọ chết đâu hết rồi, mau ra đây chịu đòn đi. Trên mạng ầm ĩ, vô số người nhanh chóng xóa bài mới đăng lên để bôi nhọ thần Y Lâm, sau đó mất hút. Đương nhiên cũng có một số người cứng đầu chưa xóa bài, bị hàng nghìn hàng ngàn cư dân mạng tấn công. Hiện trường ở Dương Hoa lại càng nhốn nháo ầm ĩ, có người lệ nóng, quanh tròng, có người vô cùng xấu hổ, cảm thấy hối hận vì vừa nãy đã sỉ nhục thần Y Lâm. Nhưng người khó chịu nhất là phục sinh quái thủ. Ông ta không ngờ thần Y Lâm lại có mấy trang bị mất của tàn quyển Dược Vương. Cậu lấy được mấy trang tàn quyển này ở đâu? Phục sinh quái thủ nhìn Lâm Minh chằm chằm, khẽ gầm lên. Câu này phải để tôi hỏi mới phải. Tại sao tử vực các ông lại có tàn quyển Dược Vương này? Lâm Minh lạnh lùng chất vấn. Phục sinh quái thủ lập tức biến sắc, nhưng không dám lên tiếng. Sao? Không dám nói à? Lâm Minh bình thản nhìn ông ta, dường như đã nhìn thấu tất cả. Thứ này xuất phát từ tử vực, đương nhiên là đồ của tổ tiên chúng tôi, có gì mà phải hỏi chứ? Phục sinh quái thủ hử mũi nói. Xuất phát từ tay tổ tiên của các ông hả? Sai rồi, phải là truyền thừa đến tay tổ tiên của các ông mới đúng. Nhưng tôi thấy hình như ông không biết rõ lắm về giai đoạn lịch sử này, nên để tôi nói cho ông nghe. Thực ra, vào mấy trăm năm trước, hậu nhân của Dược Vương Tôn Tương Mạc cũng được coi là thần y một thời. Vị thần y đó thu nhận hai đồ đệ. Một đồ đệ rất thông minh nhưng hám danh hám lợi, một đồ đệ ngốc nghếch nhưng chăm chỉ hiếu học, tấm lòng nhân hậu. Khi hai người xuất sư, hậu nhân của Dược Vương đã lấy quyển hạ của cuốn Dược Vương Tâm Kinh này chia làm đôi. Phần trong tay ông được đưa cho đồ đệ thông minh, còn phần trong tay tôi được đưa cho đồ đệ ngốc nghếch, hiểu chưa? Lâm Minh nói. Hơi thở của phục sinh quái thủ như nghẹn lại, ông ta quả thực không biết còn có giai đoạn lịch sử này. Ông có biết tại sao hậu nhân của Dược Vương lại đưa quyển hạ cho tổ tiên của ông, nhưng lại đưa mấy trang trong tay tôi cho người ngốc nghếch kia không? Lâm Minh nhìn ông ta hỏi. Phục sinh quái thủ há miệng, sau đó hử mũi. Sao tôi có thể biết được chứ? Để tôi nói cho ông biết câu trả lời. Bởi vì hậu nhân của Dược Vương biết tổ tiên của ông lấy được tàn quyển chắc chắn sẽ không công bố ra ngoài, tạo phúc cho dân, nên ông ấy mới đưa thứ này cho tổ tiên của ông để bịt miệng. Thực ra, phần tinh hoa nhất của cả bộ Dược Vương Kinh Tâm là mấy trang trong tay tôi. Tàn quyển trong tay ông cũng có lợi ích, nhưng rơi vào trong tay tổ tiên của ông thì chẳng đáng một xu. Còn mấy trang giấy này đều là tinh hoa, là câu trả lời để loại bỏ tác dụng phụ của các loại phương thuốc kỳ môn, cũng là tinh túy của Dược Vương Tâm Kinh. Hậu nhân của Dược Vương biết chỉ có giao thứ này cho đồ đệ ngốc nghếch kia thì tâm huyết của Dược Vương mới được phát huy. Lâm Minh đáp. Phục sinh quái thủ trợn tròn hai mắt, run rẩy chỉ vào Lâm Minh. Vu oan, vu oan, cậu đừng có vu oan cho tổ tiên của tôi. Vu oan? Hôm nay nếu không vì đối phó tôi, thì sao ông có thể công bố quyển hạ này ra ngoài chứ? Nếu không có tôi, thì e là nó vẫn nằm trong thư phòng cũ kỹ ở tử vực, bị bụi bặm bám đầy rồi. Cậu... Phục sinh quái thủ lắp ba lắp bắp, á khẩu thực sự, không còn lời nào để phản bác. Mọi người đã hiểu ra toàn bộ. Các vị, một giọng nói bỗng vang lên. Đám người tách ra, một nhóm nam nữ mặc đồ trắng đi về phía này. Là chủ nhiệm Châu Ngải của Hiệp hội Y tế Giang Thành. Có người nhận ra thân phận của người dẫn đầu, lập tức kêu lên. Châu Ngải nhanh chân đi tới trước đám người, đứng trên bậc thềm, nhìn mọi người đang xôn xao ở xung quanh, lớn tiếng nói. Mọi người trách nhầm thần Y Lâm rồi. Đám người im lặng lặng đi. Châu Ngải nói tiếp, thực ra lúc chế thuốc, thần Y Lâm đã nói cho chúng tôi biết tác dụng phụ sau khi kết hợp ba loại dược liệu đông y này. Anh ấy cũng chia sẻ phương án giải quyết với chúng tôi. Sau nhiều lần khảo nghiệm, hiệp hội chúng tôi đã chứng minh được phương án của thần Y Lâm là hữu hiệu. Thuốc đặc trị bệnh nhồi máu não gần như không có tác dụng phụ. Tất cả những chuyện này chúng tôi đã biết từ lâu. Cô ấy vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hiểu ra. Hóa ra thần Y Lâm bị oan. Tôi đã nói rồi mà, sao thần Y Lâm lại tham tiền hại người được chứ? Chúng ta trách nhầm người tốt rồi. Các người đúng là có mắt như mù. Nếu thần Y Lâm tham tiền, thì Học viện Huyền Y Phái sẽ chữa bệnh miễn phí cho mọi người sao? Thần Y Lâm làm vậy, bao nhiêu việc tốt mọi người không thấy à? Bị mù hết hay sao? Thần Y Lâm, tôi xin lỗi, trước đó tôi kích động quá. Thần Y Lâm, tôi xin lỗi, tôi không biết sự việc lại như thế này. Thần Y Lâm, sau này tôi sẽ tin tưởng anh vô điều kiện. Người dân nhao nhao kêu lên, người thì xấu hổ, người thì tự trách, sắc mặt của phục sinh quái thủ tái mét, nắm tay siết chặt, vô cùng không cam lòng. Choang! Trong phòng tổng giám đốc công ty Lôi Lực, Phong Tiếu Thủy lập đập ly rượu tan tành, vẻ mặt dữ tợn. Xem ra anh đã thất bại rồi. Cô gái trước màn hình thở hắt ra bình tĩnh nói. Muốn bắt giặc phải bắt tướng trước. Lâm Minh đương nhiên hiểu đạo lý này. Thực ra Lâm Minh rất hoan nghênh những doanh nghiệp y dược có thể tạo phúc cho người dân, cống hiến cho xã hội. Nhưng mục đích khi thành lập của công ty Lôi Lực chưa bao giờ là tạo phúc cho người dân, mà là đối đầu với Lâm Minh. Vì vậy không diệt trừ công ty Lôi Lực thì nó sẽ luôn là mối đe dọa đối với anh. Cậu muốn làm gì? Cậu Phong không phải là người mà cậu có thể mạo phạm đâu. Phục sinh quái thủ tức giận, lập tức quát. Đồng chí cảnh sát, những người này làm phiền anh vậy. Bọn họ đã quấy rối nghiêm trọng đến việc vận hành bình thường của công ty Dung Hoa chúng tôi. Mong các anh nhanh chóng xử lý. Lâm Minh kêu lên với cảnh sát, sau đó phất tay, định quay vào Dung Hoa, phất lờ phục sinh quái thủ. Phục sinh quái thủ cuống lên, còn định đuổi theo, nhưng bị mấy cảnh sát ngăn lại. Phong Tiếu Thủy trước cửa sổ sát đất, sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt chứa đầy sát khí, nhưng luồng sát khí đó nhanh chóng biến mất. Anh ta cầm bộ đàm lên, nhỏ giọng nói. Nói với thần Y Lâm là tôi đồng ý, chỉ cần anh ta có thể thắng được ông, thì tất cả phương thuốc hiện giờ của công ty Lôi Lực sẽ thuộc về anh ta. Tất cả người của tử vực chúng ta sẽ rút khỏi Giang Thành trong ngày hôm nay. Phong Tiếu Thủy tôi cả đời này sẽ không đặt chân đến Giang Thành. Phục sinh quái thủ ở cửa nghe thấy vậy, giọng nói vang lên từ tai, lập tức sửng sốt. Cậu Phong, việc này... Tôi nghĩ với điều kiện này, chắc là thần Y Lâm sẽ không từ chối. Anh ta vòng vo như vậy, chẳng phải muốn nhân cơ hội tống cổ chúng ta khỏi Giang Thành sao? Nếu đã vậy thì tôi sẽ cho anh ta toại nguyện. Phong Tiếu Thủy cười nói. Nhưng cậu Phong, làm vậy liệu có mạo hiểm quá không? Nếu thất bại thì chúng ta biết ăn nói với gia tộc kiểu gì? Phục sinh quái thủ có chút lo lắng hỏi. Ông không tự tin với y thuật của mình sao? Hay là không tự tin với căn cơ của tử vực? Nếu so về y thuật thì chẳng phải ông nên nghiền nát anh ta sao? Phong Tiếu Thủy trầm giọng nói. Phục sinh quái thủ im lặng gật đầu. Tôi hiểu rồi. Dứt lời, ông ta liền hét lên với Lâm Minh đang đi về phía cửa. Thần Y Lâm, đứng lại, chúng tôi đồng ý. Lâm Minh dừng bước, ngoảnh lại nhìn. Thần Y Lâm, nếu cậu thi với tôi mà thắng, thì công ty Lôi Lực và tất cả các phương thuốc của nó sẽ là của cậu. Chúng tôi cũng rút toàn bộ khỏi Giang Thành trong ngày hôm nay, không bao giờ đặt chân đến Giang Thành nửa bước. Thế nào? Phục sinh quái thủ trầm giọng quát. Lâm Minh vô cùng kinh ngạc. Những điều kiện này sao? Hình như đối phương đã đặt cược tất cả. Đây còn không là cuộc chơi bình thường nữa rồi. Lâm Minh có chút động lòng. Anh suy nghĩ một lát rồi hỏi. Nếu các ông thắng thì các ông muốn thế nào? Đơn giản thôi. Tôi muốn cậu quỳ trước mọi người, dập đầu với tôi, thừa nhận cậu là lang băm vì tiền hại người. Phục sinh quái thủ cười khẩy đáp. Cái gì? Không được, tuyệt đối không được. Thần Y Lâm, đừng cược với ông ta, thua thì tiêu đời. Đúng, không được cược. Mọi người nghe thấy thế liền nhào nhào khuyên nhủ, ngay cả Mã Hải và Từ Thiên cũng bắt đầu lo lắng. Thần Y Lâm, bây giờ chúng ta đã chiếm hết thượng phong, nếu không cược thì bọn họ cũng chẳng làm gì được. Nếu cược mà thất bại thì sẽ là đòn công kích mang tính hủy diệt với Dương Hoa. Ta có quá nhiều người theo dõi, không đáng để mạo hiểm đâu. Mã Hải vội khuyên nhủ. Đúng đấy, Chủ tịch Lâm, chúng ta cứ kệ họ đi. Từ Thiên cũng nói, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Sao tôi lại không biết những điều đó chứ? Nhưng bây giờ đi rồi còn sau này thì sao? Bọn họ sẽ không cam lòng bỏ qua đâu. Tôi chỉ có thể hạ gục bọn họ tại đây. Mọi người kinh ngạc. Chủ tịch Lâm, không cần khuyên nữa đâu. Lâm Minh hít sâu một hơi, nhìn phục sinh quái thủ, khuôn mặt lạnh tanh. Tôi không thích lợi dụng người khác, cũng không muốn bị thiệt. Nếu đã cược thì chúng ta cược lớn hơn chút đi. Cược lớn hơn chút hả? Ý cậu là sao? Phục sinh quái thủ sửng sốt hỏi. Nếu tôi thua, tôi không những quỳ xuống dập đầu với ông trước mặt mọi người, mà tôi còn sẵn lòng dâng dương hoa cho các ông. Lâm Minh bình thản đáp. Oa! Mọi người ồ lên, phục sinh quái thủ cũng há hốc miệng. Nhưng nếu tôi thắng, tôi không những muốn công ty Lôi Lực mà còn muốn ông và Phong Tiếu Thủy quỳ xuống dập đầu với tôi trước mặt mọi người. Ông có chịu không? Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Cái gì? Phục sinh quái thủy trợn mắt, tưởng là mình nghe nhầm. Phong tuyết thủy đứng bên cửa sổ im lặng một hồi lâu. Không chỉ có bọn họ dám ngông cuồng, Lâm Minh mà ngông cuồng, mà điên lên thì sẽ càng tàn nhẫn và độc ác hơn bọn họ. Tôi tới Giang Thành là vì muốn anh ta thân bại danh liệt, chết không có đất chôn. Thật không ngờ anh ta lại khiến tử vực của chúng ta mất mặt như thế. Phong Tiếu Thủy hít một hơi thật sâu, quay qua nhìn. Anh ta luôn luôn như vậy sao? Cô gái trong màn hình suy nghĩ sau đó bật cười. Tôi có ngày hôm nay cũng là do anh ta hại, cũng là do anh ta cứu. Tôi còn được chứng kiến một kẻ ngông cuồng hơn nhiều. Vậy sao? Phong Tiếu Thủy khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ ý vị. Lâu lắm rồi mới gặp đối thủ khiến tôi cảm thấy hứng thú như vậy. Nói xong, anh ta lấy bộ đàm ra và khẽ nói vài câu. Phục sinh quái thủ giật mình, vội vàng ấn nút và còn định nói gì đó. Làm theo. Không đợi ông ta nói hết, thì Phong Tiếu Thủy đã lên tiếng. Phục sinh quái thủ há hốc miệng, khuôn mặt trở nên méo mó. Thần Y Lâm, chúng tôi đồng ý. Ông ta bặm môi. Được, vậy chúng ta đấu một trận. Lâm Minh điềm đạm gật đầu, sau đó bước ra. Thần Y Lâm thực ra không cần như vậy. Trương Văn Hoa bước tới khẽ nói. Yên tâm đi, tôi không tiến hành đấu y ở đây đâu. Tôi sẽ lập tức giải tán đám đông. Lâm Minh nói. Thần Y Lâm, biết là ý tôi không phải như vậy mà. Kẻ này rõ ràng là tới gây sự. Không sao, người như này tôi gặp nhiều rồi, không sao hết. Lâm Minh mỉm cười sau đó lên tiếng. Các vị, tôi và phục sinh quái thủ sẽ tiến hành một trận đấu y. Chúng tôi sẽ tiến hành ở nhà thể thao. Nếu các vị có hứng thú thì có thể tới đó xem. Được rồi các vị, mau giải tán thôi. Đám đông nghe thấy vậy lần lượt giải tán. Tôi tới nhà thể thao đợi cậu. Phục sinh quái thủ nói rồi quay người rời đi. Lâm Minh nhìn theo bóng lưng ông ta, đôi mắt anh ánh lên vẻ lạnh lẽo. Mã Hải, Chủ tịch Lâm có gì dặn dò ạ? À? Mã Hải vội vàng bước tới. Ông đi làm giúp tôi vài việc. Lâm Minh lên tiếng. Chuyện gì ạ? À? Đầu tiên, tạo thế. Tôi muốn một cuộc đấu y mà ai cũng biết, dù là giới võ đạo hay là y đạo, dù là thế tộc lớn hay là thế tộc ẩn, thì đều phải biết tới chuyện này. Ông liên hệ với bên truyền thông để bọn họ tới Giang Thành và phát trực tiếp. Mã Hải nín thở, cảm thấy không dám tin nhưng vẫn chắp tay. Vâng, chủ tịch. Thứ hai, tôi muốn ông lập tức tìm Dịch Tiên Thiên để ông ta thông báo cho người của đại hội, để mời người của đại hội tới Giang Thành xem trận đấu. Lâm Minh nói, người của đại hội sao? Mã Hải cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng nhìn. Đến cả Từ Thiên cũng cảm thấy hoang mang. Chủ tịch Lâm, giờ chúng ta đang tránh xa với người của đại hội, tại sao lại mời họ tới Giang Thành? Nếu như bị họ phát hiện ra điều gì đó, thì có phải chúng ta... Từ Thiên ngập ngừng. Tôi biết mọi người đang lo lắng điều gì, nhưng đây là nhân tố quan trọng để chấn nhiếp tử vực. Nếu tôi thắng, có khi Phong Tiếu Thủy sẽ rời khỏi Giang Thành. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ buông xuôi. Tôi mời đại hội tới cũng là để giành lấy thời gian cho chúng ta. Ít nhất tạm thời thì bọn họ sẽ không dám động tới chúng ta. Nhưng như vậy thì cũng là đẩy chính chúng ta vào ngõ cụt. Nếu như cậu thua thì tất cả mọi người đều biết, lại còn đại hội chứng kiến. Một khi thân bại danh liệt thì khó mà đứng dậy được. Mã Hải lo lắng nói. Chủ tịch Lâm hãy suy nghĩ lại. Đúng vậy Chủ tịch Lâm, vậy nên cẩn thận. Hai người khuyên can, nhưng Lâm Minh chỉ lắc đầu. Tôi đã quyết định rồi, mọi người đừng khuyên nữa. Huống hồ, tôi cũng chẳng có gì để mất. Lập tức đi làm đi. Hai người nhìn nhau, cuối cùng đành thở dài bất lực. Vâng, Chủ tịch. Với tác phong làm việc của Mã Hải, màn đấu y của Lâm Minh và phục sinh quái thủ nhanh chóng được truyền khắp Long Quốc. Có rất nhiều cảm thấy tò mò với phục sinh quái thủ. Là người của tử vực, phục sinh quái thủ hầu như rất ít khi lộ mặt trước đám đông, đặc biệt là thông tin liên lạc tới ông ta. Đám đông không biết gì về họ. Dưới sự tuyên truyền của Lâm Minh, mọi người bắt đầu quan tâm tới tử vực. Thực ra, Lâm Minh cũng không biết nhiều về tử vực. Nhưng không sao, dù là không biết thì cũng có thể đoán. Mọi người cũng thích đoán mà. Lâm Minh chỉ cần tung ra những thông tin mà mình biết về tử vực thì sẽ có vô số các thể loại suy đoán được tạo ra. Quả nhiên, chỉ trong một tiếng đồng hồ đã có một cư dân mạng tung lên những thông tin về tử vực. Nghe cái tên tử vực sợ không? Thực ra đó là vùng đất không người. Nghe nói trước đây có một nhóm người vì chạy nạn chiến tranh tới đây và lập ra một khu vực ở vị trí này, sống một cuộc đời bình thường để dọa người ngoài thì họ đặt tên là tử vực để người khác không dám khinh thường. Thực ra, từ vực không có gì cả, thế nhưng ở đây có một nguồn tài sản vô cùng quý giá, đó chính là bọn họ có vô số sách cổ. Bởi vì người của tử vực khi đóng quân ở đây thì đã mang theo rất nhiều sách cổ. Những sách này được họ giấu ở đây đến tận ngày nay, không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Có thể thấy đây là một nguồn tài nguyên vô giá. Nếu như người của tử vực đóng góp số sách này thì Long Quốc của chúng ta chắc chắn sẽ tăng vọt về thế lực. Cư dân mạng nói nghe vô cùng có lý, thế nhưng cũng có những người từng tiếp xúc với tử vực đã lên tiếng nhắc nhở. Tử vực không đơn giản như mọi người nghĩ. Muốn họ cống hiến đồ của tổ tiên họ để lại sao? Chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Chuyện này đừng tạm bàn tán nữa, không lại đức họa vào thân đấy. Tử vực lợi hại như thế vậy cơ à? Không để chúng tôi được nói à? Trên mạng cũng không được nói sao? Có một cư dân mạng cảm thấy không phục, lập tức phản bác. Thuận Y Lâm chết chắc rồi, chuyện của tử vực là do anh ta cố tình công bố, mục đích là để khiến tử vực bại lộ. Mọi người cho rằng tại sao anh ta lại làm như vậy? Chẳng phải là vì anh ta đối phó không nổi với tử vực chứ sao? Nghe tôi khuyên đi, đừng bàn nữa. Người này tiếp tục lên tiếng. Nói nghe hay thế, ai vậy? Đúng vậy, lẽ nào anh là người tử vực sao? Lộ thân phận ra đi. Cư dân mạng ảo ảo thảo luận, yêu cầu người kia chứng minh thân phận. Thế nhưng người kia chỉ im lặng, cư dân mạng thảo luận vô cùng náo nhiệt. Phong Thiếu Thủy lẳng lặng nhìn tin tức, anh ta chau mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Reng reng, lúc này có tiếng điện thoại vang lên, nhìn thấy số điện thoại Phong Thiếu Thủy lập tức tái mặt, vô vàng, nghe máy. Nguyên trưởng, Phong Thiếu Thủy, tôi đánh giá cao con người cậu, nhưng cách cậu làm việc khiến tôi không hài lòng. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói như có ma lực. Nguyên trưởng, xin hãy nghe tôi giải thích. Giờ thứ tôi muốn không phải là giải thích mà là giải quyết. Tử vực không được để bại lộ ra ngoài. Nó giống như con cá giữ nằm sâu dưới biển vậy. Giờ chỉ ở dưới đó mà thôi. Chỉ khi có con cá mới có thịt để ăn. Nếu như bị bại lộ thân phận thì con mồi sẽ bỏ chạy. Tới khi đó đừng nói là thịt mà ngay cả xương cũng không có đâu. Cậu hiểu chưa? Tiếu Thủy, rõ rồi. Phong Tiếu Thủy tái mặt vội vàng trả lời. Hôm nay phải có tin tốt cho tôi, nếu không thì cậu biết quy tắc của tử vực rồi đấy. Dứt lời, kẻ kia bèn tắt máy, Phong Tiếu Thủy nín thở, dựa vào ghế sofa. Cốc, cốc, đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa vang lên. Có chuyện gì không? Cậu Phong, tới giờ đến nhà thể thao rồi. Phong Tiếu Thủy trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy. Xuất phát. Đợi khi đám người Phong Tiếu Thủy tới nơi, thì người đã đông nghẹt. Có không biết bao nhiêu người dân tới xem, họ vô cùng mong chờ trận quyết đấu. Nhà thi đấu mở cửa cho tất cả mọi người, không hạn chế, bởi vì tính đặc biệt của trận đấu, nên phía nhà nước cũng đã điều động 2.000 người cảnh sát tới đây để ổn định trật tự. Nhưng rõ ràng là vẫn không đủ, bởi vì tin tức đã lan đi khắp cả nước rồi. Người ngoài tỉnh còn không muốn bỏ qua cơ hội này, nên lũ lượt kéo về Giang Thành. Truyền thông cũng đổ về, cả khu vực quyết đấu chật kín người, nhìn thấy cảnh tượng đó. Phong Tiếu Thủy tái mặt. Đại nhân. Lúc này một người của tử vực bước vào, khẽ cúi người. Vị trí của cậu đã sắp xếp xong rồi, là ở khu vực phía trước. Tôi biết rồi, phục sinh quái thủ đâu? Đang chuẩn bị ở phía sau ạ. Đưa tôi đi gặp ông ta. Vâng, người này bèn dẫn Phong Tiếu Thủy đi về phía sau. Lúc này phục sinh quái thủ đang chuẩn bị thuốc và vũ khí. Nắm chắc mấy phần thắng. Phong Tiếu Thủy đuổi đám người phía sau đi và hỏi phục sinh quái thủ. Trước khi tới Giang Thành thì chắc 10 phần, sau khi gặp cậu ta thì chỉ còn 7 phần. Phục sinh quái thủ chần chừ. 7 phần sao? Phong Tiếu Thủy chau mày. Đúng vậy, 7 phần. Ông không tự tin à? Không phải không tin, mà là tôi không biết gì về cậu ta cả. Phục sinh quái thủ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Phong Tiếu Thủ. Hơn nữa, tình báo mà tử vực cung cấp thông tin có sai sót. Cậu có thể nói cho tôi biết tại sao thần Y Lâm lại có Dược Vương Tâm Kinh không? Tại sao mọi người lại biết và biết rồi cũng không thông báo với tôi? Nếu như không phải tình báo có sai sót thì sao tôi có thể mất thể diện như vậy được? Chuyện này chỉ có thể trách cậu thôi. Phong Tiếu Thủy trầm ngâm rồi nói, đúng là tin tình báo có sai sót. Tôi đã báo với nội tộc rồi, nội tộc cũng đã cho người mới đi điều tra về Lâm Thần Y. Tin rằng sẽ nhanh chóng có được thông tin chính xác thôi. Thông tin chính xác. Phục sinh quái thủ hừ giọng. Vậy thì có thể có được thông tin trước khi trận đấu quyết bắt đầu không? Điều này thì không thể. Nếu đã vậy thì tôi chỉ nắm 7 phần thắng thôi, ông ta nói. Tập 587 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.